Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, 106 thua bóng về sau. Andrej đi vào cầu thủ thông đạo về sau. FA lâm thời chỉ định hiện trường, quan viên lập tức như bóng với hình đi theo hắn. Nếu như là hiệp 2 còn dễ nói, nhưng Andrej là hiệp 1 bị phạt đi ra. Từ giờ khắc này, Andrej cũng chỉ có thể làm cái người xem. Giữa trận nghỉ ngơi là không thể tiến phòng thay quần áo. Andrej ngược lại là phong khinh vân đạm tại West Ham United, câu lạc bộ nhân viên công tác chỉ dẫn. Xuống tới đến rồi một gian phòng khách. Thông qua nơi này TV tiếp sóng tiếp tục xem tranh tài. Hai vị FA quan viên giống như là bảo tiêu đồng dạng đứng tại cạnh cửa. Hai người bọn họ hơn 30 tuổi. Cũng đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá Andrej. Hiệp một tranh tài rất sắp kết thúc rồi. Miuo cùng West Ham United đều không có thể sáng tạo ra cơ hội tốt. Tạm thời đã bình ổn cục kết thúc hiệp 1. Andrej ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân. Xoay đầu hướng FA quan viên mỉm cười nói. Có thể giúp ta muốn một chén cà phê sao? Không thêm đường. Một người trong đó đi ra ngoài tìm câu lạc bộ nhân viên công tác muốn cà phê. Một người khác thì nhìn chằm chằm Andrej. Giống như khẩn trương hơn. Sợ Andrej đến cái ve sầu thoát xác lại chạy tới Miuo phòng thay quần áo. Hắn đây là lòng tiểu nhân. Andrej liền định thành thành thật thật chờ đợi ở đây. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại đi phòng thay quần áo. Hắn buồn bực ngán ngẩm lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy vừa vặn có người gọi điện thoại tiến đến. Hắn nhấn xuống nút trả lời. Andrej, ngươi lại muốn lên đầu đề á? Ta lại không nghĩ. Ta chỉ là sợ choáng váng. Ha ha, lừa đảo. Ngươi bây giờ không thể chỉ huy. Tranh tài thua làm sao bây giờ? Thua. Ta nhìn không thấy West Ham United có thắng trận tiền vốn. Miuo không có khả năng thua. Đánh cược. Đánh cược gì? Liền cược ngày mai bữa tối. Chính phải nói cho ngươi đâu. Ta phát hiện một nhà quán cơm tàu. Rất không tệ. Đêm mai cùng đi chứ. Miuo nếu là không thắng được, người mời ta. Nếu như Miuo thắng, ta mời ngươi. Andrej trợn mắt chừng một cái nói. Nghe giống như không công bằng. Đem ngươi phong độ thân sĩ lấy ra đi. Tốt a, đổ ước thành lập. Đêm mai gặp. Cúp điện thoại về sau, Andrej lơ đãng xoay đầu phát hiện một vị khác FA quan viên ngồi ở bên cạnh hắn. Một mặt hơi có vẻ nịnh nọt ý cười. Bằng hữu, ngươi có việc. Cái kia, ta xem báo chí đã nói. Ngươi cùng Spiger chi dầm tại hẹn hò. Andrej nhún nhún vai nói. Có thể giúp ta muốn cái ký tên sao? Ta tiểu nữ nhi rất thích các nàng. Andrej nhìn thẳng đối phương 3 giây sau bại bởi đối phương. Tình thương của cha, từ âu phục bên trong túi quần móc ra cái sách nhỏ cùng bút máy. Đưa cho đối phương nói rằng, người đem địa chỉ viết xuống đến. Đợi các nàng phát hành rồi thứ nhất album. Làm cho các nàng ký tên về sau gửi cho trong nhà người. Cảm tạ, cảm tạ. Hồ tiên sinh ngươi thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Kỳ thật ta cũng rất sùng bái ngươi. Người anh tuấn tiêu sái. Dạy dỗ ra đội bóng đấu Pháp thật sự là cảnh đẹp ý vui. Chấm ngoặc kép. Andrej ngoài cười nhưng trong không cười phụ họa hai câu. Chờ được cà phê của hắn. Sau đó cầm ở trong tay một bên uống vào. Một bên chờ đợi hiệp hai trận đấu. Làm hiệp hai trận đấu lúc bắt đầu. Andrej cùng hai vị FA quan viên đã rất quen thuộc lạc rồi. Bọn hắn giống như là fan hâm mộ đồng dạng vai sóng vai ngồi lấy xem TV. Andrej cảm thấy thiếu khuyết một chút cái gì. Thế là đứng người lên kéo ra khung thành. Tùy tiện đối với ngoài cửa đi ngang qua nhân viên công tác vẫy tay. Rút tiền cộng thêm chân chạy phí để cho người ta hỗ trợ mua một chút đồ ăn vặt. Cộng khoai tây gà rán cái gì đều tùy tiện. Chưa được vài phút, Andrej liền cùng đủ tổng quan viên tại phòng khách bên trong một bên ăn uống một bên say sưa ngon. Lành xem tranh tài. Upton Park Stadium bên trong thì vẫn như cũ là khói tiêu tràn ngập bầu không khí. Hammer fan hâm mộ bóng đá kêu gào xử lý Miuo. Bọn hắn hiện tại dương dương đắc ý. giống như là làm rồi bút có lời mua bán, hy sinh rồi một cái fan hâm mộ, làm cho đối phương huấn luyện viên chính ăn thẻ đỏ. Có phải hay không về sau mỗi trận đấu đều có thể phục chế cái này loại chiến thuật đâu? Redknapp mắt nhỏ mở to chút. Hắn hiện tại ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Mặc kệ như thế nào, Miwoo chủ soái không ở tại chỗ bên cạnh. Đối với Miwoo đả kích khẳng định là to lớn. Nhưng hắn sai lầm đoán chừng tình thế. Nếu như Andrej là gieo gió gặt bão bị phạt ra sân, trên trận các cầu thủ chắc chắn sẽ cảm thấy vị chủ soái này không thành thục, không đáng tin cậy. Nhưng các cầu thủ trước một giây vừa bị nhục nhã, một giây sau chủ soái một bàn tay đem người gây ra họa phiến té xuống đất. Các cầu thủ từ đầu đến chân thoải mái đến nhà. Cơn giận này đều không nghẹn bao lâu liền có người thay bọn hắn ra rồi. Lão đại bị phạt ra sân, đó là không công chính đãi ngộ. Hiện tại đến phiên bọn hắn vì lão đại, vì bọn hắn chính mình, vì fan hâm mộ đi liều mạng. West Ham United tiến công vẫn là không đánh vào được. Redknapp để giữa trận cầu thủ ép lên, liền đánh rồi thô bạo nhất truyền xa sông treo ở. Bọn hắn so Miwoo càng thích ứng sân bãi. Phát huy bắt đầu tự nhiên cũng liền càng thêm tự nhiên. Nhưng cái này loại đấu pháp tại Miwoo bên trong hậu trường hai đạo có cấp độ phòng tuyến trước, đó thật đúng là không chiếm được tiện nghi. Bóng ra bay tới, sau đó lại bay trở về. Miwoo cầu thủ đã thông qua hiệp một đối với sân bãi có rồi thích ứng, phát huy càng ngày càng tốt, cũng có thể làm ra phạm vi nhỏ trôi chảy phối hợp. Chỉ là lâm cửa một cước thiếu sót chút vận khí. Larsson cùng Chesegue tại tiên phong bên trên bởi vì không cách nào cầm banh quay người, miễn cưỡng lên chân hiệu quả cũng không tốt. Neo ở bên trái đường thả xúc, đem Ronaldo dưới chân bóng ra gãy mất. Bên sân fan hâm mộ hô to phạm quy. Neo bò dậy liền đem banh truyền đi, cúi đầu ác chửi một câu: phạm ngươi mẹ quy. Nét tiếp vào bóng ra tại chỗ xuyên qua phải trung lộ chen vào Vieira. Balak, Nét, Vieira ba người cùng nhau hướng về phía trước. Bóng ra ba truyền hai ngược lại ở giữa liền làm cho West Ham United bên trong hậu trường phòng thủ từng bước ép sát. Balak tại cấm khu trước nhận bóng, hai tên tiền vệ bị nhìn chằm chằm. Hắn cũng không do dự, trực tiếp tại đại cấm khu dây bên trên một cước sút xa đánh phía rồi bóng cửa. Như bay ra khỏi nòng súng pháo đạn đồng dạng bóng ra đánh cho có chút chính. West Ham United thủ môn 34 tuổi cộng hòa Séc lão tướng Milos Khắc tại chỗ nhảy lên lại bởi vì bóng nhanh quá. Nhanh mà không có đụng phải bóng ra. West Ham United fan hâm mộ biểu lộ đều ngưng kết rồi. Thế nhưng là, bọn hắn nghe được rồi nhất thanh âm dễ nghe. Cước này đánh rồi cửa xuất tại trên xà ngang. Phát ra tiếng vang to lớn. Balak vừa ôm đầu khó có thể tin. Nhưng là một giây sau, đánh trúng xà ngang bóng ra lại bắn ra ngoài. Tại penalty điểm phụ cận, có người cao cao nhảy lên, đón trở về bóng ra một cái liền đánh đầu công cửa. Cấm khu bên trong, West Ham United các cầu thủ đều sợ ngây người. Vừa rồi Balak sút xa để bọn hắn dừng bước. Nhưng là Miwoo hai vị tiền vệ lại không phải chỉ là để làm nhìn lấy. Bọn hắn sớm đã dưỡng thành tập thói quen đi bắt giữ thứ hai cơ hội. Đánh đầu bổ bắn chính là khứu giác bén nhạy Larsson. Bóng ra đỉnh hướng về phía bóng cửa bên trái. Đó là cái Milos Khắc đã bất lực dập tắt lửa phương hướng. Làm bóng ra nhập lưới về sau, Larsson rơi xuống đất, trước tiên xoay đầu đi xem bên cạnh cắt. Phát hiện bên cạnh cắt trong tay lá cờ vẫn như cũ rũ xuống. Hắn lộ ra cuồng nhiệt tiếu dung hướng Miwoo fan hâm mộ chỗ khán đài chạy đi. Lại là Larsson, Balak sút xa suýt nữa phá cửa, nhưng hơi thiếu vận khí, đánh vào trên xà ngang. Nhưng Miwoo tiên phong bên trên còn có Larsson, hắn nhạy bén đánh đầu bổ bắn vì đội bóng mở tỷ số. Vị này siêu cấp xạ thủ bản trận đấu mùa giải một mực duy trì lửa nóng trạng thái. Giải đấu trên nửa trình còn không có kết thúc, hắn đã đánh vào rồi 14 cái dẫn bóng. Năm nay Premier League kim giày hữu lực tranh đoạt người. hắn lại ở dẫn bóng trên bảng phản siêu Shearer sao? Dẫn bóng sau Larson chạy đến Millwall fan hâm mộ chỗ khán đài trước. Các đội hữu đều lao đến, điên cuồng địa nộ gào thét. Đang ăn mừng kết thúc lúc, Larson đi đến nơi hẻo lánh tiếp sóng cơ vị trước, đưa tay điểm tại ống kính bên trên, cười nói, ha ha, lão đại, đang nhìn tranh tài a, vừa rồi dẫn bóng tặng cho ngươi. Phòng khách bên trong, Andrick cùng hai vị đủ tổng quan viên đều nhảy lên. Andrick thậm chí tại phòng khách bên trong vòng quanh bàn dài làm lên tàu lượn chúc mừng động tác. Chạy rồi ba vòng, Hồ Tiên Sinh, hắn thật giỏi, đáng tiếc không phải người Anh. Ta mới hắn mẹ không quan tâm hắn là không phải người Anh đâu. Hắn là Millwall người như vậy đủ rồi. Andrick chúc mừng sau khi kết thúc ngồi xuống. Nơi nới lỏng trên cổ cà vạt, cao hứng bừng bừng tiếp tục ăn uống. Redknapp mặt âm trầm, hắn bị buộc lên rồi tuyệt cảnh. Huyên náo Upton Park Stadium, hiện tại cho hắn chế tạo rất lớn áp lực. Cái này hắn mẹ thế nhưng là Đông London Derby, là có thể thua tranh tài sao? Redknapp lập tức thay người, không muốn sống cho tiên phong càng thêm phái một thành viên tiền vệ. Nhìn trực tiếp truyền hình, Andrick nhìn thấy đối phương cái này thay người. Trực tiếp hai chân vểnh lên tại rồi trên bàn. Cơ hồ dùng nằm ngửa tư thế đang nhìn TV. Nhai lấy gà rán khối mập mờ không rõ nói. Lão lôi không cách nào. Chỉ có thể ra hôn chiêu rồi. West Ham United nhiều rồi một tên tiền vệ. Chẳng lẽ không phải Millwall đến lượt gấp sao? Andrick khoát khoát tay nói. Bọn hắn tăng cường tiến công, liền mang ý nghĩa bọn hắn phòng thủ bị suy yếu. Rất nhiều đội bóng đánh rồi cường đội tại lạc hậu về sau liền chuyển thủ làm công, cuối cùng ngược lại thua càng nhiều. Đạo lý là giống nhau. Millwall rõ ràng so West Ham United cái này loại rác rưởi liên đội mạnh. Không sợ hắn nhiều hơn tiền vệ. Ta hận không thể lão lôi lại cực đoan một chút. Đánh rồi 424, 235, 127 cũng được. Lịch sử sớm đã chứng minh, đống tích tiền vệ chiến thuật là thời đại viễn cổ rồi. Andrick còn tại chậm rãi mà nói. Trực tiếp truyền hình hình ảnh bên trong, West Ham United điên cuồng tấn công đi ra, trực tiếp bị Millwall từ bên trong hậu trường đánh một cái phản kích. VAR truyền dài truyền xa, Chesegue tại cấm khu trước bên trái vọt tới trước nhận bóng sau tại chỗ một cước rút bắn. Bóng ra xuất vào bóng cửa chết góc. Milos khắc vô lực hồi thiên. Andrick giơ cao hai tay cười nói. Lão lôi, ngày mai ngươi cũng sẽ lên đầu đề. Thay người là cái đại bại bút a. Millwall leo lên Premier League sau trận đầu Đông London Derby. Cuối cùng điểm số bình tĩnh tại 0-2 bên trên. West Ham United tại Upton Park Stadium sạch nuốt hai đạn lạc bại. Tranh tài kết thúc lúc, toàn trường xì tiếng điếc tai nhức óc. Hoàng hôn giáng lâm, thua mất derby chiến West Ham United fan hâm mộ bóng đá oán khí trùng thiên. Cho dù London cục cảnh sát xuất động nhiều hơn phân nửa cảnh lực duy trì trị an, nhưng vẫn không thể nào ngăn lại gãi loạn xảy ra. Hai đội fan hâm mộ tại Upton Park Stadium Tây Nam hai mặt bên ngoài xảy ra rồi đại quy mô xung đột. Green đường cái, ba kim trên đường, tất cả cửa hàng tại đêm ấy toàn bộ bị nện nát. Hỗn loạn một mực tiếp tục đến rồi sau nửa đêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.